Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, lẫn vào. Đám người này người lãnh đạo, là một người trung niên nam nhân, khó mà phán đoán tuổi tác. Diệp Sát là từ âm thanh suy đoán ra đối phương tuổi tác không nhỏ. Bởi vì đối phương có một trương mặt em bé, còn có một đầu màu đen. Tự nhiên quyển đầu tóc, một trương mặt em bé rất khó nghiêm túc lên, nhưng chung quanh nghiên cứu viên lại đối này nam nhân rất là phục tùng. Tựa hồ công nhận những người lãnh đạo khác địa vị, Diệp Sát suy đoán, vị này đại khái chính là vị kia La Tấn tiến sĩ rồi. Dù sao, Phương Đông tên, Phương Đông tướng mạo, đang nghiên cứu viên bên trong cũng không nhiều. Suy nghĩ thêm đến người lãnh đạo giọng điệu cùng địa vị. Cơ bản trên là sẽ không sai rồi. La Tấn nâng dưới cằm, quan sát tỉ mỉ lấy thạch điêu. Sau đó nhìn tấm da dê so sánh mấy lần. Sau đó nói, toàn bộ khởi công, trước đem giả đỡ cho dựng lên đến. Chung quanh võ trang nhân viên hiển nhiên không chỉ muốn hộ vệ. Còn kiêm chức khổ lực việc. Một cái dương kim loại không ngừng bị mở ra. Lập tức một cây ống thép bị cầm rồi ra đến. Những cái kia ống thép là có thể tương liên. Sau đó xây dựng thành to lớn giá đỡ. La Tấn hô to căn dặn nói. Toàn bộ đều cẩn thận một điểm. Toàn bộ mang lên bao tay. Không cần đụng vào pho tượng. Hô xong về sau. La Tấn lại hướng lấy mặt bên nhân viên nghiên cứu nói. Tiến hành vật chất quét hình, trước không được đụng mai này quả cầu đá, làm sao đem quả cầu đá lấy xuống, chúng ta lại muốn làm thương thảo. Trước từ pho tượng bắt đầu vật chất phân tích, một tên nghiên cứu viên nói, trước chụp mấy tấm hình truyền thâu trở về. Có thể, La Tấn gật gật đầu nói, dùng cao bội suất máy ảnh, mặt khác phân ra một đội võ trang nhân viên. Dò xét một chút chung quanh, xác định nơi này không có nguy hiểm. Đúng rồi, không khí kiểm tra cũng muốn tiến hành. Nhìn xem có tồn tại hay không có độc vật chất. Sinh hóa phục tuyệt đối không thể cởi xuống. Tình nguyện làm việc tiến trình chậm một điểm. La Tấn hiển nhiên phi thường kinh nghiệm lão đạo. Đều đâu vào đấy an bài hết thảy. Diệp Sát trốn ở cửa sau. Nhìn lấy hết thảy. Nhìn lấy quả cầu đá, Diệp Sát hiện tại không chỉ đối quả cầu đá có hứng thú. Đối La Tấn trong tay kia phong nghiêm bịt kín tồn bảo vệ tấm da dê cũng vô cùng có hứng thú. Hắn hiện tại phi thường nghĩ biết rõ, phía trên ghi lại cái gì? Nếu như ghi lại nội dung cùng quả cầu đá có liên quan nói. Vậy có phải cũng ghi lại cùng quả cầu đá có liên quan cổ đại văn minh? Nếu như có thể biết rõ cái kia cổ đại văn minh liên quan sự tình, cũng có thể từ bên trong tìm tới Noe bia đá bí mật cũng khó nói. Này có thể nói là thu hoạch khổng lồ rồi. Quả cầu đá, Diệp Sát nghĩ muốn, kia trương tấm da dê, Diệp Sát cũng muốn, bất quá, Diệp Sát không có tùy tiện hành động. Tại Diệp Sát xem ra, 30 tên cầm miscope công ty võ trang nhân viên, thậm chí đều không phải là ba long tiểu đội tinh anh. Ngoài ra còn một chút tay trói gà không chặt nghiên cứu viên cùng khoa học gia. Trong đó còn không mệt lão nhân, chính mình hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng là, Diệp Sát không có ý định cứ như vậy giết ra ngoài. Bởi vì, còn có tiềm ẩn địch nhân, sứ đồ đi lại. Nếu như đây là một trận bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau trò chơi, kia Diệp Sát nghĩ làm là chim sẻ, mà không phải bọ ngựa, mà lại, Diệp Sát nỉ non nói, tạm thời còn không có lo lắng lý do. Cermiscope công ty người rất kiên nhẫn, cũng không có trực tiếp đem mai này quả cầu đá lấy xuống, mà là chậm rãi nghiên cứu, phân tích. Tại không phá hư quả cầu đá dưới tình huống, lấy thích hợp nhất phương thức lấy xuống, này mang ý nghĩa nơi này làm việc, một lát sẽ không kết thúc. Nếu để cho Diệp Sát đi lấy quả cầu đá, Diệp Sát có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có đem viên kia đầu rồng vỡ vụn. Sau đó đem quả cầu đá lấy ra. Này tương đương bạo lực. Không bài trừ hư hao quả cầu đá khả năng. Đã nhưng như thế. Vậy liền để bọn gia hỏa này trước cạn sống a. Chờ bọn hắn đem quả cầu đá nắm bắt tới tay sau. Chính mình lại đoạt liền tốt rồi. Diệp Sát trong lòng đã có dự định. Bất quá. Diệp Sát vẫn là cần lấy làm một chút công tác chuẩn bị. Trước mắt sứ đồ đi lại cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Sát suy đoán đại khái là tại cửa vào địa phương. Sứ đồ đi lại lựa chọn rồi khác một bên hang động. Nếu như sứ đồ đi lại mục tiêu là quả cầu đá. Hoặc là khác một bên hang động là con đường chết. Sứ đồ đi lại khẳng định sẽ quay lại đi tới nơi này một bên. Như vậy Diệp Sát ngăn ở cửa ra vào. Hiển nhiên liền sẽ trực tiếp bại lộ. Tiếp theo, Gemiscope công ty này một bên. Cũng không biết rõ bao lâu sẽ phát hiện mặt đất trên liên lạc đã xảy ra vấn đề. Dù sao, người cũng đã chết xong rồi. Kia chắc chắn sẽ phái người trở về mặt đất đi xem xét. Chính mình ngăn ở cửa ra vào. Đồng dạng sẽ bị phát hiện. Diệp Sát cần lấy chui vào đi vào. Còn tốt đối phương ăn mặc, cho Diệp Sát cung cấp rồi tiện lợi. Sinh hóa phục, toàn thân đều sẽ bị bao phủ lại, thậm chí bao gồm đầu. Cũng cần phải mang lên sinh hóa mũ giáp. Huống chi, Diệp Sát còn nghe được rồi La Tấn lúc trước căn dặn. Tuyệt đối không cho phép cởi xuống sinh hóa phục. Cái này là chính mình cơ hội. Diệp Sát vẫn như cũ thiếp tường mà đứng. Hắn cần lấy chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Cũng may, lần này Diệp Sát vận khí tựa hồ không sai. Một tên ăn mặc sinh hóa phục võ trang nhân viên. Cầm lấy một đài máy móc. Máy móc chóp đỉnh có một cây kim loại cán. Cán bên trên có vòng tròn. Không ngừng từ vách tường trên đảo qua. Này hồ là đang kiểm tra vách tường sau có phải là hay không thật tâm. Phải chăng ẩn giấu đi đồ vật. Sau đó chậm rãi, lượn rồi non nửa vòng sau, liền muốn từ cửa vào vị trí đi qua. Diệp Sát toàn thân cơ bắp, ngay đầu tiên liền kéo căng rồi lên. Sau đó tại đối phương đi qua cửa vào trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt liền nhô ra cánh tay. Tên kia võ trang nhân viên còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Sát một cái chưởng đao cho cắt ngất đi. Lập tức Diệp Sát liền kéo lấy tên kia võ trang nhân viên nhanh chóng tiến vào trong thông đạo. Lột sinh hóa phục cùng trang bị. Tên kia võ trang nhân viên là tên có chút cường tráng trung niên nam nhân. Diệp Sát một bên che ở đối phương miệng, một bên bóp ở đối phương cổ họng. Sau đó mãnh liệt uốn éo, liền làm cho đối phương tại hôn mê bên trong chết không thống khổ chút nào. Tiếp theo là xử lý thi thể. Diệp Sát cầm kinh suốt nạy ra rơi rồi trong thông đạo hai khối đá đen tấm gạch. Tiếp lấy thi hoa dây leo tại sau tường đánh ra đến trong động. Diệp Sát đem thi thể nhét vào sau. Thi hoa dây leo liền đem thi thể lôi vào chỗ sâu. Giải quyết xong thi thể. Diệp Sát đem đá đen tấm gạch lại cho nhấn rồi trở về. Sau đó bộ trên sinh hóa phục. Cầm ăn mặc chuẩn bị, liền cười tâu toét tiến vào thông đạo phía sau không gian. Cầm lấy máy móc làm bộ tại vách tường bên trên tiến hành quét hình. Sau đó chậm rãi tới gần pho tượng vị trí. Cách đến chỗ gần, Diệp Sát càng cảm giác hơn này hình rồng pho tượng hùng vĩ. Đặc biệt là tại cổ đại, thuần túy dựa vào sức người dưới tình huống. Có thể ở loại địa phương này kiến tạo ra một tòa hùng vĩ như vậy hình rồng pho tượng. Xác thực là một cái rất đáng gờm sự tình. Bất quá, trừ rồi hùng vĩ bên ngoài, Diệp Sát tại kia tòa hình rồng pho tượng trên, cũng không có cảm giác ra cái gì cái khác đặc thù cảm giác. Nhưng nhìn hướng viên kia cột đá thời điểm, Diệp Sát lại có giống như đã từng cảm giác tương tự. Tựa như là lúc trước cổ đại văn minh hộp đá bên trong giấu lấy lực lượng không chút kiêng kỵ tràn. Đầy ra đến đồng dạng. Uy, ngây ngốc lấy làm cái gì? Lúc này, Diệp Sát sau lưng vang lên âm thanh nói. làm xong rồi nói, nhanh đi hỗ trợ dựng giá đỡ. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, gật gật đầu sau, liền thả xuống máy móc, chạy tới hình rồng pho tượng khác hơi nghiêng, cùng những người khác cùng một chỗ bắt đầu lắp ráp giá đỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.